Tây Xuất Ngọc Môn, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe ra khỏi thành, không có đi đường lúc đến. Lần này đi cửa thành đối diện hắc núi đá cùng hoàng kim mỏ phương hướng. Vĩ đại cổng vòm phía trên, Tạc Linh xà triền quy. Sương Đông tuy rằng không mập đường đối Tây An như vậy quen thuộc, nhưng cũng biết đây là Huyền Vũ, dấu hiệu, Huyền Vũ Môn. Đoàn xe liền ở trong này dừng lại. Sương Đông là sau xe, khóa lại đoàn xe trung gian, chỉ có thể can chờ. Đinh Liễu chờ không kiên nhẫn, thò người ra đi ra ngoài xem. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Triệu Quan Thọ xe. Dễ thấy, cũng nhận người. Bên xe đứng 10 đến cái thủ thành binh vệ, cầm đầu một cái chính thần sắc kính cẩn nói với Triệu Quan Thọ cái gì. Bên cạnh cái kia nâng nhất đại hậu bản tập đứng. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, tranh tờ biên bị thổi làm bất chợt phiên khởi. Thủ thành binh vệ mặc quần áo, cùng ác điểu vệ lại bất đồng. Phỏng chừng là muốn thời gian dài bên ngoài trúng gió. Dùng liệu đều dày rất nhiều. Kiên tiêu còn có điểm sáng lạn. Đinh Liễu cầm kính viễn vọng nhìn. Đầu tiên mắt liền vui vẻ. Bọn họ trên vai là tiểu ong mật ai? Như vậy đáng yêu. Sương Đông nói. Ong mật hộ sao, gặp được xâm nhập, bình thường là cùng công chi, bị chập ngươi liền không biết là chúng nó đáng yêu. Thủ thành binh vệ dùng ong mật tiêu, cũng là đỉnh thích hợp. Đinh Liễu không phục, Vũ Lâm vệ không đều dùng điểu sao? Ong mật cũng coi như, đối Vũ Lâm vệ mà nói, có cánh, hữu dụng, bọn họ đều có thể chiêu nạp. Sương Đông cũng đối lưu lại lâu như vậy có chút kỳ quái. Ta đi xem, Diệp Lưu Tây đi theo hắn xuống xe, đến trước mặt, còn chưa kịp mở miệng hỏi. Triệu Quan Thọ đã cho giải thích, kỳ thật ngươi đáp ứng răng chảm chuộc nhân bắt đầu. Ta liền hoài nghi hắn không dám ở Hắc Thạch Thành nội giao dịch. Thực khả năng muốn tìm cái thiên cao hoàng đế xa địa phương. Thủ vệ mấy ngày trước, cũng đã bắt đầu đối ra vào thành nhân nghiêm thêm kiểm tra. Mấy ngày nay sở hữu ghi lại đều ở trong này. Hắn ý bảo một chút kia bản hậu tập. Sương Đông thân thủ mở ra. Này ghi lại đích xác kỹ càng. Tính danh, giới tính, xuất nhập thời gian, nguyên do, địa chỉ, thành tịch hào, còn có ghi chú chờ. Nhưng Sương Đông cảm thấy, này chính là đại cái chổi tảo xa. Nhìn như sạch sẽ, kỳ thực luôn có hạt cát tránh thoát. Răng chảm vì ra khỏi thành, tất nhiên vắt óc tìm mưu kế, tỉ như dịch dung, mượn thân phận thành tịch hào, thậm chí Dương Đông kích Tây, uy hiếp lợi dụ. Diệp Lưu Tây cũng nghĩ tới, Triệu lão tiên sinh, người cũng quá coi thường răng chảm, nghe nói hắn trà trộn vào Hắc Thạch Thành thật lâu, ta muốn là hắn, nói đều đào 10 điều bát điều, ai hội mạo hiểm theo cửa thành đi a. Triệu Quan Thọ trên mặt xẹt qua một tia tự đắc, Lưu Tây tiểu thư, đây là ngươi nhiều lo lắng. Hắc Thạch Thành lý, tuyệt đối không có nói. Diệp Lưu Tây không tin. Có, tuyệt đối. Như vậy tự tin sao? Cho dù Vũ Lâm vệ nghiêm lệnh thuyết bất nhường lấy, dân chúng cũng không nhất định người người nghe lời a. Triệu Quan Thọ nói. Người trụ lâu chỉ biết, vùng này kỳ thật khi có địa chấn, Hắc Thạch Thành ban đầu không ở vị trí này thượng. Tao quá nhiều thứ địa chấn tổn hại. Nhưng nơi này địa lý vị trí trọng yếu, hơn nữa kề cận hoàng kim mỏ, cho nên chuyển không được, chuyển không được. Lại nói tiếp, Lệ Vọng Đông coi như làm kiện chuyện tốt, hắn có thể xuất quan, lại nhiều thứ đến qua Trường An, ngưỡng mộ đại đường phong cảnh, quyết định đem Hắc Thạch Thành tạo giống như Trường An hợp quy tắc. Cũng nhiều mệt hắn một lần nữa ở quanh mình thăm dò nền. Cư nhiên bị hắn phát hiện. Này nhất đại phiến khu, có khác mê hoặc, chúng ta hiện tại Hắc Thạch Thành vị trí, lại hướng thâm đi, là lấy không được, bởi vì dưới là một khối vĩ đại bán cầu hình tảng đá. Chúng ta vì sao dùng Hắc Thạch xây công sự? Bởi vì Hắc Thạch so với chuyên ngõa cứng rắn rất nhiều. Ngộ chấn không dễ dạn nứt, mà Hắc Thạch Thành kiến thành sau, cùng này bán cầu hòn đá, cơ hồ gắn bó cái bất đảo ông. Mặc dù gặp được địa chấn, cũng chỉ là cầu động thành di, sẽ không đổ ốc hiên ngõa. Lợi hại nhất thời điểm, Mặt đường tà khởi, chúng ta làm theo đi xe chạy lấy người. Sau này ta xem quan ngoại ghi chú. Có người nhắc tới Tây An Tiểu Nhạn Tháp. Nói là Tiểu Nhạn Tháp cũng có cái bất đảo ông dường như nền. Trải qua nhiều lần địa chấn, thủy chung đứng sừng sững không ngã. Này coi như là hiệu quả như nhau đi. Chẳng qua chúng ta Hắc Thạch Thành, môn quy là muốn lớn. Cho nên ta mới nói. Này địa hạ, không có khả năng lấy nói. Giang Trảm nghĩ ra thành. Chỉ có thể theo mặt đất đi. Nhường hắn nói như vậy. Sương Đông lại nhiều lật vài tờ tập. Bỗng nhiên lưu ý đến. Có mấy lần hội nhìn đến không đi. Đi nội cái gì ghi lại đều không có. Chỉ nhân danh nhất lan cái kim trạc. Bản vẽ là loạn tu giận tinh long đầu. Sương Đông hỏi. Đây là ai? Vì sao liên điều ghi lại đều không có? Phủng tập cái kia thủ vệ sắc mặt rất là khó xử. Hàm hồ ứng thanh. Long ra. Sẽ không lại hé răng. Triệu quan thọ tựa hồ cũng không tưởng liền vấn đề này nhiều làm dây dưa. Đã nơi này không có gì khác thường. Phải nắm chặt chạy đi đi. Đến mỏ. Còn phải có một phen bố trí đâu. Thế nào kêu. Không có gì khác thường. Đâu. Long ra kim trạc không kỳ quái sao. Một lần nữa phát động xe sau. Sương Đông hỏi A Hòa. Long ra xuất nhập Vũ Lâm Thành. Có thể cái trạc liền qua sao. Này cũng quá tùy ý thôi. Ta cầm long đầu kim trạc. Có phải hay không cũng có thể miễn kiểm. A Hòa do dự một chút. Này, đỉnh phức tạp. Hắc Thạch Thành Lý. Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ các chiếm nhất thành. Nói đúng không phân cao thấp. Người đừng nhìn hằng ngày thủ vệ quản sự đều là Vũ Lâm vệ. Nhưng trên thực tế, phương sĩ thủ lĩnh là có thể áp Vũ Lâm vệ một đầu. Bởi vì Hồ Dương Thành bão cắt chuyện, Long thân cùng Triệu lão tiên sinh quan hệ luôn luôn thực ác liệt. Nhân tiền cũng không lưu mặt mũi. Công khai sặc qua vài hồi, Triệu lão tiên sinh tự biết đuối lý. Mỗi lần đều chịu thua. Phía dưới Vũ Lâm vệ. Đương nhiên là coi trọng đầu hướng gió làm việc. Mọi việc đề cập đến Long ra. Ai cũng không dám tích cực. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Sương Đông giật mình. Tổng cảm thấy nơi này tựa hồ có chút gì mấu chốt. Cứ nhiên là Đinh Liễu nói toạc. Dựa vào. Kia Giang Trảm trà trộn vào Hắc Thạch Thành lâu như vậy. Các ngươi toàn thành lùng bắt đều siêu không đến hắn. Hắn không phải trụ tiến Long ra đi đi. Còn có, thiết đồi kiểm tra cũng tra không đến. Nhưng duy độc không tra Long ra xe. A Hòa liền phát hoàng. Mồm miệng cũng không lưu loát. Không không không, Tiểu Liễu Nhi, này ngươi không thể nói lung tung. Đây đều là mâu thuẫn nhỏ. Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ. Quan hệ lại kém, cũng không có khả năng đi bao che hạt mát. Lại nói, không phải tùy tiện người nào cầm long đầu kim trạc đều có dùng. Có thể thông hành không bị ngăn trở. Ít nhất cũng phải là long thân cái loại này đại nhân vật. Nàng hối hận chính mình lắm miệng. Nói năng lộn xộn. Chỉ trông không ai có thể phụ họa nàng. Cuối cùng chỉ chờ đến Sương Đông một câu. Ngồi ổn. Ra khỏi thành. Ra Hắc Thạch Thành không lâu. Cảnh sắc tiệm chuyển tiêu điều. Tiếng xe nặng nề đơn điệu. Cứng rắn hoàng thổ trên đường. Trần Phi xa dương. Tầm mắt trong vòng, liên cây đều nhìn không tới. Sương Đông này mới phát giác. Tiến quan tới nay, cái gọi là phồn hoa. Náo nhiệt, yên ổn, tường hòa, toàn bộ tập trung ở Hắc Thạch Thành. Chỉ có tại kia cao lớn màu đen tường thành vây quả trong vòng. Tài năng xưng được với cuộc sống. Cái khác địa phương, sinh tồn đều ngại gian nan. Hoang thôn chung quanh là mờ mịt sa mạc. Đi bộ trong lời nói. Một hai thiên cũng không gặp người ảnh. Còn có người cái giá thường lui tới tàn sát bừa bãi. Vào đêm không ai dám đi đường. Trên đường nhìn thấy hoa hồng thụ nhà trọ. Cơ hồ toàn bộ co đầu rút cổ địa hạ. Ba bữa đơn sơ. Khó gặp đồ mạn. Tiểu Dương Châu đều đã là trên bản đồ tiêu ra chợ. Chữa bệnh vật dụng hàng ngày cằn cỗi còn không bằng hắn xe tái vật tư. Trong một đêm bị thê nương thảo quả buộc. Hình đồng đô thành, Sương Đông bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi A Hòa, ta ở Tiểu Dương Châu dạo chợ. Vào cửa thời điểm, có trông coi giữ chặt chúng ta. ở Thái Dương hạ xem bóng dáng. Đi vào sau, vừa muốn trải qua một đạo thực hẹp đồng thau kính hành lang. Ta nguyên vốn tưởng rằng là chợ thống nhất hình dạng và cấu tạo. Nhưng là vào Hắc Thạch Thành, dạo Tây Thị, phát hiện Tây Thị không làm này một bộ. Cho nên, kia chính là Tiểu Dương Châu thói quen sao? A Hòa lắc đầu, đó là phòng yêu quỷ. Kéo ngươi đến Thái Dương hạ, là nhìn ngươi có hay không bóng dáng. Đồng thau kính hành lang, là vì chiếu yêu. Sương Đông nhíu mày, yêu quỷ có thể trà trộn vào thành sao? Này địa phương, không phải cũng có Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ sao? A Hòa do dự một chút, nhìn xa tiền sau xe. Hạ giọng, yêu quỷ chi hoãn, tồn tại đã lâu, liền giống như phụ cận có sói thường lui tới. Khó tránh khỏi hội ngậm chạy lấy người. Liền nhìn ngươi thế nào phòng bị, làm được tốt nhất, đương nhiên là Hắc Thạch Thành. Theo tiếp khách cửa mở thủy ngay tại đề phòng. Thành kiên tường cố, phương sĩ tập hợp, trụ đứng lên đương nhiên thoải mái an toàn. Các ngươi mấy ngày nay cũng thấy được. Hắc Thạch Thành nhân, sợ là so với khác sở hữu địa phương nhân cộng lại còn muốn thật tốt vài lần. Nhưng là, lớn như vậy địa bàn, lại không thể không ở cái khác địa phương thiết điểm. Khác chợ đều là lục tục khai phá. Lúc đó phái nhân đi ra ngoài đóng ở cái gì Triệu gia nhân, Long gia nhân, Lý gia nhân, lại hội định kỳ cứng rắn thiên rất nhiều dân chúng cùng đi qua. Nhưng ngươi tưởng a, ai không tưởng ở tại hảo địa phương. Này đi ra ngoài, có quan hệ, nghĩ cách, tổng hội trở về, nàng thấp giọng thì thào. Kết quả cuối cùng đi, có phương pháp đều trở về, lưu lại, đều là không chịu coi trọng chi thứ chi hệ. Theo các ngươi một đạo cái kia Lý Kim Ngao, chính là cái điển hình. Còn có chính là này cùng đi ra ngoài dân chúng, chỉ có thể tử thủ ở bên ngoài, cơ bản không về được. Nàng vành mắt bỗng nhiên phiếm hồng. Kỳ thật cha mẹ đưa ta đi Vũ Lâm vệ, cũng là tốt với ta. Khi đó ta còn nhỏ, trong nhà bị lựa chọn thiên đi Hồ Dương Thành. Cái kia địa phương ở đông bắc biên cảnh, nghe nói nơi nơi đều là người chết oan hồn hóa thành cây khô. Trong nhà theo ta một cái nữ nhi, bọn họ không nghĩ ta đi theo chịu tội, tìm thật nhiều tiền khơi thông, tài nhường ta bị lựa chọn. Bọn họ cũng không thể tưởng được, kia sau không lâu, ta đã bị cắt đầu lưỡi. Đinh Liễu nghe được phía sau lưng lạnh cả người, lại dừng không được đồng tình A Hòa. Thân thủ phủ trụ nàng mờ u bàn tay, nói, sau đó đâu, ngươi cùng cha mẹ ngươi còn có liên hệ sao? A Hòa lắc đầu, này địa phương truyền quay lại đến, đều là chút dọa người chuyện. Ta luôn luôn nỗ lực huấn luyện, liều mạng muốn làm đến tốt nhất, nhường chính mình chịu coi trọng, có thể sớm một chút thay nhận vụ, như vậy có thể đi hỏi thăm người nhà ta tin tức. Nàng khịt khịt mũi, thân thủ lau ánh mắt. Nhưng là sau này, hạt mắt chiếm cứ Hồ Dương Thành. Rất nhiều chuyện, không phải ta này cấp những người khác có thể biết đến. Lại sau này, Hồ Dương Thành đã bị hủy. Trong nhà ta nhân, hẳn là đều không có đi. Nước mắt nàng rốt cục trượt xuống. Tiểu Liễu Nhi xem thường ta nói. Chúng ta Vũ Lâm vệ. Đinh Liễu nóng nảy. Ai, ta không phải xem thường. Ta đó là nhắc nhở. Dụng tâm lương khổ, Cao Thâm nhìn Đinh Liễu liếc mắt một cái. Cảm thấy nàng mặc dù có thời điểm miệng lợi hại, tâm địa thật sự là rất tốt. A Hòa nói, không phải, ta ý tứ là, ta đã sớm thói quen đem chính mình cùng Vũ Lâm vệ trở thành. Chúng ta, liền tính là cái con rối, làm cái đại lưỡi, nhưng ta cùng Vũ Lâm vệ, vẫn là, chúng ta, a, bằng không đâu. Ta đi theo ai? Chúng ta cũng không gia nhân, không bằng hữu. Vũ Lâm vệ tốt xấu cho ta một ngụm cơm ăn. Trong xe yên tĩnh thực, được một lúc đều không người ta nói. Bánh xe nghiền qua thổ lộ, xe để một mảnh kỹ càng xa vang. Sương Đông nói, A Hòa, có hay không nghĩ tới không bao giờ nữa đương đại lưỡi? Không bị nhân khống chế, tự do cuộc sống. A Hòa thấp giọng nói, nào có như vậy hảo sự a. Diệp Lưu Tây nói, lời này không đối. Nàng theo phó giá thượng xoay người hướng A Hòa. So với cái tam thủ thế, chỉ cần 3 bước. Sương Đông Tà Diệp Lưu Tây liếc mắt một cái, cảm thấy nàng này tinh thần chấn hưng kình nhi, không đi nhận lời mời này TV marketing như là Nam Phi thực chui, chỉ cần 888, tốc đến tranh mua đi. Linh tinh người chủ trì, thật sự là đỉnh lãng phí. Bỗng nhiên lại có loại cảm giác, nàng không chuẩn thật đúng đi kiêm chức qua. Hắn vươn tay, giúp nàng đem dây an toàn thả lỏng, để ngừa nàng như vậy kỳ quái dáng ngồi lạc không thoải mái. Diệp Lưu Tây không chú ý tới này đó, chỉ lo chỉ điểm A Hòa. Bước đầu tiên, tưởng, thứ hai bước, làm, thứ ba bước, thực hiện, chỉ cần ngươi dám tưởng, cũng đã đạt thành 30. Ngươi liên không cần suy nghĩ, trông cậy vào chuyện tốt chính mình tới tìm ngươi sao? Toàn cầu vài tỷ nhân đều ở chờ mong chuyện tốt. Chuyện tốt muốn chọn nhân, cũng trước chọn này tích cực biểu hiện a, thắp hương bái Phật nhân đều so với ngươi nỗ lực. Ngươi làm cái gì? A Hòa sợ run một chút, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đi đáp lại. Dừng hội mới nói, Lưu Tây tiểu thư, nói chuyện với ngươi, cùng phì đường thật sự là, giống như a, Diệp Lưu Tây nhìn nàng một hồi lâu. Ai với ai giống, A Hòa, ngươi hảo hảo cũng là đầu óc cơ trí nhân, phân không rõ chính bản sách lậu sao. Lời còn chưa dứt, thân xe bỗng nhiên cấp sát, Sương Đông thân thủ ổn định nàng thắt lưng, nói câu, cẩn thận một chút, cùng xe chính là điểm ấy không tốt. Xe rõ ràng trong tay tự mình, nhưng là lái xe dừng xe, phanh lại rẽ ngoặt, đều nhắm mắt theo đuôi đi theo người khác tới. Diệp Lưu Tây trở lại ngồi thẳng, ở Huyền Vũ Môn dừng xe nàng lý giải, còn muốn hỏi thủ thành binh vệ mấy ngày nay kiểm tra kết quả. Nhưng hiện ở loại địa phương này, hoang đất mênh mông, không khô thảo, quỷ ảnh đều không một cái. Ngừng cái gì xe đâu? Đầu xe bạo thai. Sương Đông thò người ra đi ra ngoài xem. Này đoàn xe đại khái thất bát chiếc xe. Hắn vị trí tập ở trung ương. Đằng trước là dẫn đường xe, Triệu Quan Thọ tòa giá cùng với bảo tiêu xe. Mặt sau mấy chiếc đều là kéo đầy ác điểu vệ vận nhân xe tải. Lúc này, mặc kệ là tiền xem vẫn là sau xem, này trên xe, cũng không đoạn có người xuống xe. Thủ khoát lên chân mày thượng ý đồ nhìn quanh, hoặc là đứng lên xe đỉnh, bưng lên kính viễn vọng, hướng về một cái phương hướng. Sương Đông nhìn về phía Đinh Liễu, kính viễn vọng cho ta. Hắn xuống xe, lưu loát phiên lên xe đỉnh, cải trang qua xe, so với đằng trước xe đều phải cao hơn nhất mảng lớn. Sương Đông trên vị trí chiếm trước, kính viễn vọng đoan ở trước mắt, trên tay không ngừng chậm xoay xoay điệu tiêu luân. Rốt cục thấy, đó là hạt màu vàng thạch trên mặt một trương nhân mặt. Có lẽ bởi vì khoảng cách còn xa, kia mặt thoạt nhìn cũng không rất lớn. Quanh mình đá vụn chồng chất nhường này khuôn mặt biểu cảm nhăn kết mà lại quỷ dị. Nhưng này còn không phải để cho nhân tâm quý. Có xích hồng sắc huyết, chính phân biệt tự này khuôn mặt mắt khổng, lỗ mũi, lỗ tai cùng miệng chảy ra. Thật dài huyết đường đi xuống diên tha, chợt vừa thấy giống lưng chừng núi thượng đánh nghiêng sơn thùng. Gia trang hoàng sự cố, kim ra mặt, thất khiếu quặng nói, này xem như, thất khiếu đổ máu đi. Ô, cách trương.